Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, đạp nước đi nhanh. Đi theo Lý Hằng, mọi người cùng nhau đi tới lặn bơi quán. Mặc dù là buổi tối, nhưng vẫn có một ít hữu dụng kẻ yêu thích đến đây bơi lội. Một chút nhìn xuống, muội tử chiếm đại đa số. Cái kia từng đôi hùng vĩ núi non lại ra nước trong nháy mắt. Nhất định chính là phong quang vô hạn. Bikini có đủ loại nhan sắc, vô cùng đẹp mắt. Đây quả thực là chấm ngoặc kép. Lưu Du thấy vậy mắt đều ngây dại. Chính là cái gì? Quan Nhược Thu có chút đố kỵ mà hỏi. Ánh mắt hung hăng trừng mắt Lưu Du. Nhưng là nàng một giây sau liền ngây ngẩn cả người. Quả thực không thể tin được. Bản thân vậy mà tại ăn Lưu Du giấm. Ếch, cái kia, ta chính là phê phán. Tuyệt đối không dám có quá nhiều tâm tư. Lưu Du tranh thủ thời gian giải thích. Lời nói, gọi là một cái chính nghĩa lẫm nhiên. Bất quá mượn cái này nói chuyện vài giây đồng hồ. Lưu Du lại nhìn lướt qua Quan Nhược Thu cái kia một đôi, cự vô bá, núi non. Nghiêm khắc mà nói nếu như nàng mặc bên trên bikini, đó nhất định chính là Phát Dô, Tiểu Du, người bơi lội rất lợi hại phải không? Quan Nhược Thu quỷ thần xui khiến hỏi, trên mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Lợi hại a, ta nói đệ nhị tuyệt đối không ai nói đệ nhất. Lưu Du vỗ ngực nói, lần này hắn không khoác lác, chẳng phải chỉ là bơi lội sao? Vậy lần sau ngươi dạy lão sư, có thể chứ? Ta còn sẽ không bơi lội đâu. Quan Nhược Thu ngượng ngùng mặt, đối với Lưu Du cái kia, như có điều suy nghĩ, ánh mắt. Nàng vậy mà không né tránh. Hơn nữa, trong lòng đồng thời còn nghĩ tới ngày đó Lưu Du vì nàng đấm bóp tình tiết. A, lão sư ngươi, tốt, ta nhất định có thể giáo hội ngươi đủ loại tư thế. Cái gì bơi ếch, bơi tự do, môn bơi bướm, ta đều có thể dạy ngươi. Lưu Du lập tức vẻ mặt thành thật trả lời. Sau đó trong đầu nhanh chóng nhớ lại ra một cái hình ảnh. Đó là Quan Nhược Thu ăn mặc bikini tràng cảnh. Sau đó hắn ở bên cạnh, tay bắt tay dạy nàng bơi lội, trên thân thể tiếp xúc. A, không được, ta muốn thạch canh. Tốt, cái kia trước cảm ơn ngươi rồi Tiểu Du, ta có thời gian liền kêu ngươi. Quan Nhược Thu mỉm cười nói, trong lòng ngọt ngào, bây giờ đối với không chỉ có thấy hết, còn sờ quang thân thể mình nam nhân. Nàng đã không còn như vậy bài xích hắn. Ở một bên Lý Hằng, sắc mặt đều triệt để chìm đến đáy hồ. Lập tức có một vạn cái nghĩ thầm giết chết Lưu Du cái này tiểu vương bát đàn. Mẹ, suy nghĩ một chút, nếu là có thể cùng như vậy nữ nhân hoàn mỹ, nghịch nước. Quả thực sảng khoái lên trời a. Hơn nữa ở trên giường mà nói, chậc, tin tưởng hội càng thêm hoàn mỹ. Ha ha. Quan lão sư ta chính là bơi lội huấn luyện viên. Ngài muốn học bơi lội mà nói. Ếch, ngày mai ta có thể dạy ngươi a. Nhà ta thì có một cái chuyên môn bể bơi. Lý Hằng tranh thủ thời gian tự đề cử mình. Ở đây một số người nghe vậy, đều rối rít ngưỡng mộ bắt đầu Lý Hằng đến. Trong nhà có được chuyên môn bể bơi. Nghe liền tốt người giàu có a. Thế nào, quan lão sư, chấm ngoặc kép. Lý Hằng phi thường hưởng thụ loại này trang bức cảm giác. Sau đó ánh mắt xem thường nhìn thoáng qua Lưu Du. Ngài hay là chớ tin tưởng loại này đường đi dã tiểu tử. Còn mấy cân lượng đâu? Lời này vừa ra, lúc ấy lập tức liền có không ít người không quá xem trọng Lưu Du. Không cần a, Quan Nhược Thu bất thiện ngôn từ cự tuyệt. Chỉ có thể như thế huyền truyền. Ai nha, quan lão sư tuyệt đối đừng khách khí. Lý Hằng có chút chưa từ bỏ ý định nói. Trong mắt lăn dạo qua một vòng. Lập tức kế thượng tâm đầu. Như vậy đi, tiểu tử chúng ta lại thêm một đầu tiền đặt cược thế nào? Lưu Du sờ lỗ mũi một cái. Sắc mặt mang theo trăm năm không đổi ý vị nụ cười. Nói đi, dù sao ta một hồi đều có thể đánh thắng ngươi a. Thêm tiền đặt cược, không áp lực nói, hừ đừng phách lối quá sớm. Lý Hằng khí hận nói, trong lòng một loại nào đó suy nghĩ lập tức liền vượng đứng lên. Như vậy đi, một hồi quyết thắng thua về sau, người nào thắng quan lão sư liền cùng ai học bơi lội. Thế nào? Được rồi, tất cả mọi người lập tức uổng công hiểu ra. Cái này tùy ông chi ý không có ở đây rượu a. Nguyên lai là coi trọng vóc người này một cấp bổng nữ giáo sư. Nhưng lại chung oánh oánh có loại không nói ra được phẫn nộ. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ lên. Lúc ấy liền muốn quay người đi. Cái này Lý Hằng chân diện mục nàng là thấy rõ. Vừa mới còn lời thề son sắt tuyên bố mình là hắn bạn gái đâu. Hiện tại thế nào? Liền nhanh như vậy bị những nữ nhân khác câu hồn đi thôi. Xem ra Lưu Du là đúng. Không muốn cùng loại người này cùng một chỗ. Bất quá nàng cuối cùng không có lập tức rời khỏi. Nhịn xuống lửa giận. Lúc này, Lý Hằng đã đổi đồ tắm đi ra. Cái kia rộng lượng thân thể. Tu thân đường cong. Bá đạo cơ bắp. Lập tức liền đưa tới không thiếu nữ hài tử lửa nóng chú ý. Đủ loại tiếng thét chói tai cùng một chút bối rối không ngừng truyền đến. Trung oánh oánh cũng không khỏi có chút thất thần. Không nghĩ tới Lý Hằng dáng người tốt như vậy. Uy, ngươi không thể nào. Ngây ngốc lâu như vậy liền áo tắm cũng không mặc. Lý Hằng mắt lạnh nói. Đánh trong đáy lòng căn bản là không có đem Lưu Du để ở trong lòng. A, tại sao phải mặc a? Lưu Du vẻ mặt thành thật hỏi lại. Mẹ, ngươi đùa bỡn ta. Lý Hằng phẫn nộ rồi. Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới một vấn đề. Cũng đúng, ngươi không có áo tắm. Ha ha ha, bất quá không quan hệ. Chỉ mặc đồ lót vẫn là có thể. Tất nhiên đáp ứng rồi thi viết. Có thể ngay cả mình đều không có chuẩn bị kỹ càng áo tắm. Quả thực buồn cười chết rồi. Tiểu Du, nếu không ta dẫn ngươi đi mua a. Quan Nhược Thu nhíu mày. Nàng rất chán ghét Lý Hằng thế lực như vậy nam. Liền xem như Lưu Du thua. Nàng cũng không khả năng sẽ đi cùng loại này mặt người dạ thú người học bơi lội. A, có người chết chìm, nhanh cứu người. Đúng lúc này truyền đến một trận ầm ĩ tiếng thét chói tai. Nhất thời, toàn bộ bể bơi nổ. Ánh mắt mọi người nhanh chóng hướng về chuyện xảy ra địa điểm tiêu tụ tới. Trong bể bơi mặt, lại còn sẽ có người chết chìm. Bất quá khi tất cả mọi người nhìn thấy nước kia trên mặt có một đôi tay nhỏ đang cố gắng vuốt mặt. Nước thời điểm, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Không đúng, có người ực kéo lấy nàng. Thực, ta thấy được tại dưới nước mặt có người kéo lại hai chân của nàng. Lúc này có một người dáng dấp, tương đối cao lớn nam tử kinh dị nói. Ngón tay một mực phát run địa chỉ hướng cái kia chết chìm bên trong nữ hài. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng đó là lại phẫn nộ lại cảm giác sợ nổi da gà. Là thủy quỷ ngăn chặn người sao? Không ít người trong lòng nghĩ bắt đầu chuyện không tốt, nhưng lại Lý Hằng hừ lạnh một tiếng. Cái gì thủy quỷ? Trên đời này nào có quỷ? Ta nhìn nhất định chính là một trận mưu sát. Dứt lời, hắn lập tức nắm qua bên cạnh một cái phao cứu sinh. Bước nhanh hướng về cái hướng kia liền xông ra ngoài. Chuẩn bị tiếp cận bờ nước thời điểm. Hắn đem phao cứu sinh ném ra ngoài. Sau đó một tiếng. Thả người một đầu đâm vào trong nước. Động tác có thể nói là vô cùng ăn khớp. Nước chảy về sau. Hắn du động đứng lên xác thực vô cùng cấp tốc. Cử động của hắn nhất thời đưa tới không ít người tán thưởng. Tiểu Du, nếu không ngươi cũng đi hỗ trợ a. Quan Nhược Thu vô ý thức nhìn về phía Lưu Du. Đi a, ta đương nhiên phải đi. Ta nếu không đi, là hắn thằng ngốc kia xiên còn muốn cứu người. Chậc chậc, đừng đem bản thân bồi đi vào cũng không tệ. Lưu Du lạnh lùng cười nói, tại nữ hài chết chìm địa phương, linh giác của hắn đã sớm khóa được dưới nước tình huống. Mưu sát. nhà ngươi mưu sát lựa chọn tại nhiều người như vậy công cộng trường hợp. Sau đó Lưu Du cũng bắt đầu chuyển động, thân hình như gió, tiếp xuống càng là đang tất cả mọi người cái kia tựa như thấy quỷ trong ánh mắt. Một đường tại trên nước chạy như điên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.